Chương 1283, Bạo lực nữ vương 6. Lưu Song Song cùng Đường Phong đến hiện trường thời điểm, có hai nhóm người đang tiến hành hiện trường thăm dò, một đợt là bình thường hình sự án kiện pháp y cùng pháp chính. Đây cũng là vì để tránh cho sơ hở, tuy rằng hiện trường thảm thiết không muốn là nhân loại gây nên, nhưng là không thể bảo đảm liền thật sự không phải là nhân loại, có vài nhân loại biến thái đứng lên, thật sự so sinh vật có trí khôn còn tàn nhẫn. Như thế như vậy chờ bình thường pháp y pháp chính khám nghiệm sau, Lưu Song Song cùng Đường Phong tại dẫn người đi thăm dò, liền có thể bảo đảm sẽ không mất đi bất kỳ tin tức gì, hai bên cùng nhau tra án, cũng có thể bảo đảm sẽ không sơ hở phạm tội phần tử. Lưu Song Song cùng Đường Phong đến hiện trường thời điểm, hình cảnh bên kia pháp y cùng pháp chính còn đang bận, hai người trước hết ở bên ngoài chờ. Lưu Song Song nhãn lực cực tốt, thêm thi thể cách nàng khoảng cách không tính xa, nhượng nàng có thể thấy rõ hiện trường thi thể, hơn 10 khối thi thể xếp cùng một chỗ, thi thể tình trạng đều rất thảm. Thi thể trên người không có quần áo, toàn thân trên dưới làn da đều không có, một đám huyết quả hồ lô giống nhau, thoạt nhìn chỉ còn lại cá nhân dạng, diện mạo hoàn toàn phân biệt không ra. Lưu Song Song cẩn thận nhìn rồi, phát hiện những thi thể này thượng da thịt hẳn là đều là bị thứ gì dùng răng nanh xinh xinh cắn xé xuống. Hơn nữa răng nanh dấu vết lệch lạc không đều cũng không nhất trí. Có dấu người dấu răng, có lại mèo chó dã thu dấu răng, hơn nữa nhìn kia bắp thịt quay trạng thái, rất giống là sống bị sinh sinh cắn chết, đây liền tương đối tàn nhẫn. Đường Phong ở một bên nhìn nhìn, thuận miệng cùng Lưu Song Song nói, nơi này là bãi rác, vừa nhìn chính là ném thi thể địa phương, không phải chỗ đầu tiên, tuy rằng không bài trừ có chỗ đầu tiên khả năng. Nhưng là ngươi nhìn thi thể kia bộ dáng. Nếu là chỗ đầu tiên khẳng định hội có đại lượng phun bắn tính vết máu đã muốn dây rủa dấu vết, nhưng trong này lại không có, trọng yếu nhất là đống thi thể xếp, cái này hoàn toàn chính là ném thi thể bộ dáng. Nhìn thi thể kia thê thảm trình độ, khó trách báo án nhân sẽ cảm thấy là sinh vật có trí không làm, dù sao muốn thật là nhân loại gây nên, cũng quá tàn bạo chút. Ta nhìn thi thể kia thượng không, có người loại dấu răng, liền tính thật là sinh vật có trí không làm. Hẳn là cũng có nhân loại tham dự trong đó. Lưu Song Song đánh giá trên thi thể miệng vết thương nói. Là có khả năng này, nhưng mà cũng không thể xác định liền có người loại tham dự trong đó. Đường Phong hai tay vây quanh nói với Lưu Song Song khởi chính mình lúc trước trải qua một vụ án. Ta từng điều tra và giải quyết qua một cái rất nguy hiểm sinh vật có trí khôn án giết người. Cái kia sinh vật có trí khôn là một cái y học khô lâu, công nghệ cao phòng chế nhân loại hài cốt, vốn là trang sức dùng. Không nghĩ tới cái kia khô lâu thế nhưng sinh ra trí tuệ, nhưng là cái kia khô lâu lại không có biểu hiện ra chính mình khác biệt đến, vẫn làm bộ như là trang sức khô lâu bộ dáng. Sinh vật có trí khôn vốn cũng nên cùng nhân loại giống nhau đẳng cấp thân phận, tuân thủ pháp luật cùng công tác, nhưng mà cũng có vừa mới sinh ra trí tuệ sinh vật không hiểu được này đó, ở vào e ngại bản năng chôn tránh nhân loại, cảm giác mình là ngoại tộc khẳng định hội bị nhân loại thương tổn. Nhưng cái này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Khắp thế giới sinh vật có trí khôn nhiều như vậy, này đó sinh ra trí tuệ sinh vật sớm muộn gì sẽ phát hiện mình không phải cái gì ngoại tộc. Nhưng là cái kia khô lâu lại không biết vì cái gì một cái không có biểu hiện ra chính mình khác biệt đến, không chỉ như thế, nó còn đối với nhân loại có mang ác ý, vào ban ngày làm bộ như trang sức khô lâu, buổi tối vụng trộm giết người, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, là đem nhân loại đầu lâu xinh xinh xốc lên, đào ra góc. Bởi vì cái kia khô lâu tài liệu đặc thù, viên đạn đều đánh không xuyên, thêm đối phương hành động cực kỳ nhanh chóng linh hoạt, lực sát thương thật lớn, chúng ta lúc trước lùng bắt thời điểm, bị thương ba, chết một cái mới đem nó bắt lấy. Nói đến bị thương ba, chết một cái thời điểm, Đường Phong giọng điệu là không chút để ý không quan trọng, được Lưu Song Song vẫn là từ Đường Phong trong nháy mắt ám trầm xuống trong mắt nhìn thấu thương cảm. Lưu Song Song cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, chần chờ sau một lúc lâu, đành phải tiếp tục nói. Ý của ngươi là cũng có khả năng là có người dạng, hoặc là nói có người loại răng dạng sinh vật có trí khôn giết nhân. Chúng ta đây muốn nghiệm một nghiệm thương khẩu thập phần có người loại nước miếng mới có thể xác định hung thủ là không phải có người loại. Không sai, làm chúng ta một hàng này, sợ nhất chính là suy nghĩ cố định, bởi vì sinh vật có trí khôn thiên kỳ bách quái, cái dạng gì đều có, cái gì kỳ quái, chúng ta không tưởng tượng nổi phạm án thủ pháp đều sẽ xuất hiện. Nếu chúng ta suy nghĩ tiến vào cố định hình thức, cũng sẽ bị những kia sinh vật có trí khôn quấn xoay quanh, không phải sợ ý tưởng hoang đường, chỉ cần sau đó cẩn thận chứng thực, quá trình vô luận cái dạng gì hoài nghi đều có thể. Những thứ này là Đường Phong lời kinh nghiệm, nay không hề giữ lại dạy cho Lưu Song Song, hy vọng Lưu Song Song tại phá án trong quá trình ít đi chút đường vòng. Lưu Song Song gật gật đầu, trong lòng thập phần cảm kích, khó được nhiều lời vài chữ, ta nhớ kỹ, đa tạ đường tiền bối chỉ bảo. Đường Phong đỏ mặt lên, khoát tay, hi một tiếng, gọi cái gì đường tiền bối a? Những kinh nghiệm này ngươi nhiều xử lý hai cái vụ án cũng liền đều biết, ta cũng bất quá là tùy tiện nói một chút. Hai người chúng ta sau này sẽ là đồng bạn, ta nhìn ngươi so với ta nhỏ hơn bộ dáng, ngươi nếu không ghét bỏ, kêu ta một tiếng đường đại ca, ta gọi ngươi song song muội tử như thế nào? Đường đại ca Lưu Song Song đối với Đường Phong thoải mái hô một tiếng. Đường Phong người này nhìn lưu manh, giống như rất không đáng tin, kỳ thật thật sự ở chung mới phát hiện hắn suy nghĩ kín đáo, nhân kỳ thật đặc biệt đáng tin. Lúc này hắn liền tại một bên lấy hiện trường vì tài liệu giảng dạy, cho Lưu Song Song cặn kẽ lên đi một hồi khám nghiệm hiện trường chương trình học. Này đó đúng lúc là Lưu Song Song khuyết thiếu, nàng tuy rằng luân hồi nhiều thế, còn thật trước giờ chưa làm qua cảnh sát, huống chi số một văn phòng đặc biệt cùng cảnh sát còn bất đồng, rất nhiều cảnh sát dùng đến tri thức ở trong này đều không có thể dùng, thậm chí khả năng sẽ sinh ra nói gạt hiệu quả. Lúc trước Lưu Song Song ngốc văn phòng đặc biệt tuy rằng cũng đối mặt một ít sinh vật có chi khôn tội phạm, nhưng đều là một ít trộm tiểu mạc, loại này giết người án, không đến lượt văn phòng đặc biệt những kia cơ bản không luyện võ không dị năng người thường ra tay. Hai người nói trong chốc lát, bên kia đội hình sự pháp y cùng pháp chứng mới rốt cuộc khám nghiệm hảo hiện trường, phụ trách nhiệm lại đây cùng Đường Phong Lưu Song Song chào hỏi, mang người rời đi. Sau chính là Đường Phong cùng Lưu Song Song dẫn người thăm dò hiện trường. Hai người lướt qua vượt qua cảnh giới tuyến, bên trong, một đội mấy cái nhân viên kỹ thuật đang tại thăm dò hiện trường, nhị đội nhân ở một bên hỗ trợ trợ thủ. Lưu Song Song cùng Đường Phong cũng cùng nhau thăm dò hiện trường dấu vết, đi vào nhìn mới phát hiện những thi thể này tình trạng so thấy thảm hại hơn. Trừ toàn thân da thịt đều bị cắn xé gồ ghề, răng nanh cũng đều bị nhổ sạch, xương cốt cũng bị đánh gãy, ánh mắt bị đảo, có thể nói là vô cùng thê thảm. Cái này muốn thật là nhân loại làm, thật là chính là không bằng cầm thú. Có một cái khám nghiệm hiện trường nhân nhịn không được tức giận nói. Bên cạnh đang tại chứng minh một cái từng đội viên cũng là cau mày nói, hy vọng không phải nhân loại đi. Lưu Song Song từ một cái thi thể trong tay tìm được một khối nhỏ mảnh vụn, cái này thi thể là khó được tương đối chỉnh tề, trên người da thịt còn có quá nửa, trên tay móng tay cũng còn tại. Kia một khối nhỏ mảnh vụn cứ như vậy thật sâu đâm vào khối thi thể này, tay trái ngón áp út móng tay trong.